Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 41, giao dịch biến đổi lớn, đại chiến ở cửa thành. Không được, phải mau chóng hoàn thành công pháp hoàn toàn mới trước. Đồng thời lấy đi tất cả đồ vật tu luyện. Công huân thực sự không đủ tiêu. Hắn cau mày, đi mấy bước về tới Tiêu cục thiên hạ. Vừa về tới tiểu viện của mình, ngoài cửa đã vang lên tiếng đập cửa. Tần huynh đệ, thứ ngươi muốn ta đã tìm được. Ánh mắt Lý Thanh sáng ngời, vội vàng mở cửa. Vương Khoát Hải vẻ mặt thâm quầng, cả người lộ ra vẻ tiều tụy, xem ra gần đây không ngủ ngon. Lúc này trong tay hắn cầm một cái dương, trong mắt tràn đầy tơ máu nói. Tần tiên sinh, ta đã lấy được 5 loại linh dược trăm năm mà ngươi muốn rồi. Trên mặt Lý Thanh lộ ra một tia kinh ngạc, nhanh như vậy sao? Ta đem tất cả những thứ đáng giá trong nhà cầm ra ngoài. Đã gom được 4 vạn lượng bạc, rốt cuộc có được mấy thứ này? Lông mày Lý Thanh nhướng lên, nhìn ánh mắt kiên định của Vương Khoát Hải, khẽ gật đầu. Được rồi, vào đi. Hai người tiến vào tiểu viện, Lý Thanh lấy ra Hắc Thủy Huyền Âm Quyết. Môn công pháp này tên là Hắc Thủy Huyền Âm Quyết, tu luyện tới đỉnh phong có thể bước vào cảnh giới trúc cơ. Truyền tới đạo môn, tuy chỉ là một chi nhỏ của đạo môn, nhưng cũng là công pháp đạo môn chính tông. Nhưng tu luyện môn công pháp này lại có một cấm kỵ. Sau khi tu luyện, chung thân không được tiến vào nữ sắc, nam sắc. Một khi phá giới sẽ hóa thành quái dị, biến thành tồn tại không phải người. Vạn vật công pháp trên thế gian, toàn bộ đều phải trả giá. Điểm này ta nói cho ngươi biết trước chưa? Nghe được cái giá kỳ lạ này, Vương Khoát Hải lập tức sửng sốt một chút. Nhưng nghĩ đến thế giới đạo thống thần bí kia, trong lòng lại nóng như lửa đốt. Không sao, chỉ cần có thể tu hành, không gần nữ sắc mà thôi. Lý Thanh khẽ gật đầu, được. Hai người giao tiền trao cháo múc. Trong dương là 5 gốc linh dược trăm năm phong kín, mỗi gốc đều tràn ngập nhàn nhạt mùi thuốc, trải qua xử lý rất tốt. Sau khi Lý Thanh hơi xem xét, liền cất kỹ bọn chúng. Còn thiếu 4 gốc, có lẽ đây là một con đường. Dùng công pháp đổi bảo vật, Vương Khoát Hải cầm kinh văn, hưng phấn rời khỏi sân nhỏ của Lý Thanh. Nhìn bóng lưng hắn rời đi, Lý Thanh khẽ lắc đầu. Hy vọng sau này ngươi không hối hận, con đường này không dễ dàng gì. Đêm khuya, Lý Thanh đang yên lặng vận chuyển tinh khí. Tu hành là kiên trì bền bỉ, mặc dù có thể dựa vào tinh khí thạch cấp tốc tăng lên, nhưng không thể chỉ dựa vào ngoại vật, dù sao đồ vật là có thể ngộ mà không thể cầu. Ầm ầm ầm, bỗng nhiên, phương xa vang lên một tiếng nổ lớn. Thanh âm này trong nháy mắt đã kinh động đến Lý Thanh đang tu luyện. Hắn ta bước một bước ra khỏi tiểu viện, đạp lên mặt đất, tung người nhảy lên đỉnh nóc nhà. Nhìn về phương xa, một mảnh hồng quang rừng rực, còn có ngân sắc quang huy đang lóe ra. Hai bóng người va chạm trong ánh sáng pháp thuật lấp lóe, nhuộm bầu trời ngoài thành thành một mảnh màu hồng bạc. Nhưng quang huy chỉ kéo dài trong chốc lát, tiếp theo hết thảy đều trở lại bình lặng, phảng phất như chưa từng phát sinh chuyện gì. Nhìn thấy một màn này, Lý Thanh vô cùng lo sợ. Có chuyện gì vậy, phải chăng là lưu dân đại doanh? Không được, ta phải đi trừ ma điện tra xét tình huống. Hắn lặng yên rời khỏi Tiêu cục thiên hạ, không hề dừng lại dù chỉ một khắc. Ngay khi hắn còn chưa rời Tiêu cục thiên hạ được mấy hơi thở, thì phía Tiêu cục bỗng nhiên truyền đến một mảnh tinh khí nồng đậm. Lý Thanh quay đầu lại nhìn, tinh khí màu máu đầy trời bao trùm phía trên Tiêu cục thiên hạ. Hắn hít sâu một hơi, đó là lượng lớn sinh mệnh vẫn lạc mới có thể tản ra phát hiện tượng sinh ra tinh khí. Có người đang đại khai sát giới trong Tiêu cục thiên hạ. Một cỗ hàn ý lạnh từ đầu đến chân, đây là tới giết ta sao? Có người tiết lộ tin tức của ta, chẳng lẽ là nội ứng của huyết ma giáo trong trừ ma điện sao, kẻ đó là ai? Trong đầu hắn lập tức hiện lên vô số ý niệm, cuối cùng khóa chặt một người. Sắc mặt âm trầm, khẽ thở dài, đáng tiếc cho Tiêu cục thiên hạ rồi. Đám người Vương Khoát Hải thật là không tệ. Xoay người, lặng lẽ không một tiếng động đi tới trừ ma điện. Hắn ở bên ngoài ngược lại nguy hiểm, ở trong trừ ma điện thì sẽ không ai dám động thủ. Chỉ sau vài cái lóe lên, hắn đã đi tới trừ ma điện. Lúc này, nơi đây cũng đồng dạng nhốn nháo, không ít tu sĩ trừ ma điện đều trở lại nơi này. Trong đám người, hắn nhìn thấy được Văn Thái Toàn. Văn Thái Toàn nhìn thấy hắn ánh mắt nhất thời sáng ngời, Tần huynh ngươi tới rồi. Đây là có chuyện gì? Lý Thanh nhìn Văn Thái Toàn nghiêm túc hỏi. Trong lưu dân doanh địa có người của huyết ma giáo ẩn nấp. xung đột đẫm máu là do bọn họ cố ý xúi giục. Có người nhịn không được đi hít tinh khí, bị ngươi phát hiện ra tung tích. Bên trên sau khi thương lượng, trừ ma điện, vệ sở, tri phủ liên hợp phái người ra tay tìm kiếm tu sĩ huyết ma giáo. Nơi đó hẳn là đã đánh nhau, về phần kết quả cụ thể, chỉ sợ phải đợi một lát mới biết được. Sắc mặt Lý Thanh biến hóa không ngừng, khẽ gật đầu nói, hy vọng hết thảy thuận lợi. Ánh mắt của hắn quay đầu nhìn về phía chân trời cửa phía nam, nơi đó tựa hồ đã không nhìn thấy gợn sóng gì nữa. Nhưng khuôn mặt của Lý Thanh lại âm trầm như nước, đảo mắt đã là sáng sớm, tin tức này rốt cuộc truyền tới tai tất cả mọi người. Trong Lưu Dân doanh địa xuất hiện một vị đệ tử chân truyền huyết linh công tử của huyết ma giáo, còn có ba đệ tử ngoại môn, tựa hồ đang mưu đồ bí mật gì đó. Đệ tử chân truyền kia bị vệ sở chỉ huy Vương Kiệt, thống lĩnh trừ ma điện Ngọc Thành Hoàng Thái Nhân và bộ đầu phí Dương Minh vây công, cuối cùng bại chạy trốn. Ba tên đệ tử ngoại môn bị chém chết tại chỗ. Tin tức này trong khoảng thời gian ngắn khiến mọi người ồ lên. Đệ tử chân truyền là cao thủ chân pháp cảnh, ở Ngọc Thành này chính là một tay che trời. Toàn bộ Ngọc Thành cũng chỉ có thống lĩnh của trừ ma điện Hoàng Thái Nhân và tri phủ là tu sĩ chân pháp cảnh. Tất cả mọi người đều nghị luận sôi nổi, Lý Thanh trước tiên được Văn Thái Toàn dẫn hết đến nhiệm vụ điện, lĩnh hai phần công huân của mình. Một phần công huân chôn cất xác, một phần là công huân phát hiện manh mối quan trọng, tổng cộng 20 điểm. Lý Thanh lập tức đi tới bảo khố điện của Phương Lão, tiêu hao công huân đổi lấy 4 quyển công pháp hoàn toàn mới. Phương Lão nhìn Lý Thanh, trên mặt đầy vẻ khó hiểu. Tần tiểu tử, ngươi như thế nào mà luôn mua những công pháp này? Ta cảnh cáo ngươi, thật sự không nên tu luyện nhiều loại công pháp, sẽ chết người đấy. Con đường tu luyện, hoặc là nhất mạch tương thừa, hoặc là hỗ trợ lẫn nhau, vừa vặn có thể đạt tới một loại cân bằng nào đó. Tu luyện lung tung nhiều loại công pháp, đó là con đường tự lấy diệt vong. Từ xưa đến nay cũng không thiếu người mưu toan tu luyện nhiều loại công pháp dung nạp bách gia, đi ra con đường của chính mình. Nhưng cuối cùng loại người này kết quả đều là dị hóa biến thành quái dị. Ngươi ngàn vạn lần không nên tu luyện, nếu không thất lạc một hậu bối hiểu chuyện như ngươi vậy thì quá đáng tiếc. Nghe Phương Lão cảnh cáo, trên mặt Lý Thanh lộ ra nụ cười sáng lạn. Ha ha ha, yên tâm đi, những công pháp này ta thật sự chỉ dùng để tham khảo thôi. Sở thích của ta chỉ có vậy. Phương Lão bất đắc dĩ lắc đầu, ký khế ước đi. Lý Thanh gật đầu, ký tên của mình trong khế ước. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Thanh đã lấy được công pháp của mình. Công pháp mới đã làm cho tin tức trên miếng ngọc xảy ra biến hóa thật lớn. Hơi nhìn hoàn toàn biến hóa trên miếng ngọc, khóe miệng hắn hiện lên vẻ tươi cười. Lần này cuối cùng cũng có thể tu luyện rồi. Chương 42, bước đầu hoàn thành, Hoàng Lão trợ giúp. Bản cũ, ngũ thức định hồn quyết quyết, trúc cơ. Phương pháp tu luyện, lấy miệng mũi tai mắt lưỡi của 5 người, dung hợp tâm huyết bản thân, viết ngũ thức chú luyện ngũ thức thông suốt, được ngũ thức tinh khí. Thiên phú pháp thuật, ngũ thức thông thần, tai mắt mũi miệng lưỡi gấp trăm lần người thường. Trả giá, không thể thấy màu sắc, không thể ngửi mùi hương, không thể nếm mùi vị, không thể nghe nhạc, không thể ăn thịt. Bích huyết thanh thiên quyết quyết, trúc cơ. Phương pháp tu luyện, lấy tâm huyết của bản thân, trộn lẫn với bích huyết thảo, thanh thiên quả, viết bích huyết thanh thiên chú ở trái tim, luyện tâm luyện huyết, được bích huyết tinh khí. Thiên phú pháp thuật, bích huyết chính khí, một khi thi triển sẽ bài xích tất cả lực lượng của tà môn ngoại đạo. Trả giá, đi con đường chính đạo, không thể đi vào tà đạo. Kim sát luyện thể quyết quyết, trúc cơ. Phương pháp tu luyện, lấy ngũ kim, kim ngân đồng thiết tích, nghiền thành phấn, dung hợp tinh huyết, dưới ánh mặt trời viết kim sát chú luyện thể, được kim thể tinh khí. Thiên phú pháp thuật, kim sát binh thể, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, có thể kháng cự các loại pháp thuật. Trả giá, trung thân cầm binh khí áo giáp, không thể ly thể, nếu không tinh khí phản xung dị hóa. Âm dương thủy hỏa quyết quyết, trúc cơ. Phương pháp tu luyện, lấy xương sớm, xương khuya, lấy lửa nhỏ, lửa to, làm lạnh nhỏ vào tinh huyết, tại phụ cận xích long hoặc bạch hổ viết âm dương thủy hỏa luyện tinh chú, được âm dương tinh khí. Thiên phú pháp thuật, âm dương mê thần yên, bất kỳ sinh mệnh nào cũng chạy thoát không được mê hoặc, lâm vào dục vọng không thể tự kiềm chế. Trả giá, hàng đêm mây mưa không thể ngừng. Ngũ khí ngũ tạng quyết, bản mới, thiên hạ vạn pháp nhân đạo nhục thân quyết quyết, trúc cơ. Phương pháp tu luyện. Bước đầu tiên, lấy 9 loại linh dược trăm năm, 9 loại linh ngọc, 9 loại tinh hoa kim loại, 9 loại nguồn nước, dùng 9 loại thế lửa đun sôi nước, hợp ngũ hành chi số, lấy tinh huyết bản thân dung nhập, viết thiên hạ vạn pháp nhân đạo nhục thân chú hoàn chỉnh, rèn luyện lục phủ ngũ tạng, da rẻ gân cốt, huyết nhục đại não, thành tinh khí vạn pháp, pháp quyết này tổng hợp nhục thân vạn pháp, có thể dung hòa vạn pháp, trạng thái hoàn chỉnh. Bước thứ hai, chu thiên vận chuyển pháp không hoàn chỉnh. Ghi chú, đại đạo vạn pháp bước thứ nhất nhục thân chú hoàn thành, bước thứ hai là chu thiên vận chuyển pháp, cả hai hợp nhất là cực cảnh trúc cơ. Đóng ngoặc đơn, thiên phú pháp thuật, một, sinh diệt kiếp hỏa, một khi nhiễm phải kiếp số giáng lâm, lập tức phân định sinh tử. Hai, ngũ hành âm dương độn pháp, thiên địa vạn vật đều có thể độn. Ba, vạn pháp chân thể, kháng lại tất cả pháp thuật, kháng tất cả đao binh, thiên biến vạn hóa, tinh khí không dứt, chân thể không phá. 4. Thần ma thiên địa quan tâm, tâm hóa thần ma xem thiên địa, ngoại ma bất xâm, tâm ma bất sinh. 5. Tâm ma huyền khí, khí này dẫn động hết thất tình lục dục, cuối cùng tinh thần sụp đổ mà chết. Trả giá, không có. Nhìn tin tức hoàn toàn mới, trong mắt Lý Thanh lộ ra một tia kinh ngạc. Lần này biến hóa thế mà muốn 9 loại linh dược trăm năm, 9 loại linh ngọc, 9 loại tinh hoa kim loại, 9 loại nước, còn cần 9 loại hỏa thế. Đây là ý tứ gom đủ ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Thế giới này tựa hồ cũng có thuyết ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, tựa hồ đại biểu cho sự cấu thành của thiên địa vạn vật. Vốn có rất nhiều vật phẩm phụ trợ tu luyện, ý tứ là muốn dùng 5 loại đặc tính này để bao trùm vật phẩm tu hành khác. Hắn hít vào một hơi thật sâu, ánh mắt lộ ra một tia trầm ngâm. Linh dược, kim loại, nguồn nước, linh ngọc, linh dược là khó nhất, những thứ khác đều coi như đơn giản. 9 loại hỏa thế cũng có phương pháp tương ứng để chế tác, cũng đủ cho ta hoàn thành tất cả tu hành. Môn công pháp này lại có thể đánh dấu chia làm 2 bước. Hiện tại ta có thể tu hành bước thứ nhất, sau đó có thể tiếp tục bước 2. Lúc này, hắn không khỏi nghĩ đến Tiêu Cục Thiên Hạ Vương Khoát Hải. Tiêu hao hết gia tài mua được một quyển bí pháp tu hành. Hắn còn chưa tu luyện, bởi vì bị quấn vào trận phong ba này, chỉ sợ cả nhà đều bị diệt. Trên mặt lộ ra một tia nặng nề, khẽ thở dài. Thế giới này quá nguy hiểm, một chút sai lầm sẽ đi về phía hủy diệt. Hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt lộ ra nặng nề. Sau khi lấy được công pháp, Lý Thanh đi tới hồ sơ điện của Hoàng Lão. Hoàng Lão cũng nhìn thấy hắn, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, rất nhanh đã nhận ra vẻ lo âu trên mặt của hắn. Ngươi gặp phải chuyện gì sao? Lý Thanh gật đầu, không sai, đúng là ta đã gặp một ít chuyện. Ta ở nhờ trong Tiêu Cục Thiên Hạ, ngươi biết không? Biết. Tiêu Cục Thiên Hạ còn rất nổi tiếng, tuy ở Ngọc Thành chỉ là một chi nhánh nhỏ. Nhưng thu hoạch không nhỏ, ở Ngọc Thành cũng khá nổi danh. Lý Thanh gật gật đầu, tối hôm qua cửa Nam không phải đã xảy ra chuyện bao vây tiêu trừ huyết ma giáo sao? Hoàng Lão gật gật đầu, liên quan gì sao? Lúc đó ta đã bị kinh động, sau đó ta tới trừ ma điện. Bất quá trên đường ta tới nơi này, trong Tiêu Cục Thiên Hạ dâng lên vô số tinh khí màu máu tươi. Bọn hắn bị tập kích. Ta cảm thấy chuyện này có lẽ có quan hệ với ta. Bởi vì tin tức huyết ma giáo ở Lưu Dân Doanh là ta phát hiện đầu tiên. Sau đó ta nói cho Văn Thái Toàn, hắn lại đem tin tức báo lên, xảy ra một màn tối hôm qua. Nghe nói như thế, Hoàng Lão nhất thời nheo mắt lại, tựa hồ ý thức được điều gì. Ý ngươi là, có nội ứng. Ta cũng không nói như vậy. Lý Thanh thề thốt phủ nhận. Hoàng Lão cười cười, vậy bây giờ ngươi muốn làm thế nào? Ta không dám đi ra ngoài. Ai biết có người nào nhìn chằm chằm vào ta không? Ta còn hoài nghi một chuyện, tại sao phải giết ta? Nếu bọn họ đã biết chuyện gì, vì sao lại có kết quả đêm qua? Rõ ràng có thể thong dong né tránh, trừ khi là bọn họ cố ý. Sắc mặt Hoàng Lão ngưng trọng lên, trong ánh mắt hiện lên vẻ suy tư. Suy nghĩ một chút, hắn mở miệng nói, ta đi nhiệm vụ điện ban bố một nhiệm vụ, muốn một người giúp ta sửa sang lại hồ sơ. Ta sẽ đặt nó vào nhiệm vụ cấp bính. Mỗi 7 ngày tính một lần. Đến lúc đó ngươi có thể trực tiếp tiếp nhận đi đến trừ ma điện. Ai cũng không làm gì được ngươi. Lý Thanh nghe nói như thế thì sắc mặt nghiêm túc, đa tạ Hoàng Lão tương trợ. Hoàng Lão khoát khoát tay, tiện tay mà thôi, mỗi ngày lê hoa tử cũng không phải uống không. Hơn nữa, ta hy vọng ngươi có thể tiếp tục điều tra chuyện này. Nếu như ngươi phát hiện cái gì, có thể trực tiếp nói cho ta biết. Ngươi đừng nhìn ta chỉ là một văn thư, ta quen biết không ít người. Trong lòng Lý Thanh hiểu rõ, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, được. Rất nhanh, Hoàng Lão liền lặng lẽ tuyên bố nhiệm vụ, chân trước hắn đặt ra, sau đó Lý Thanh liền nhận lấy. Toàn bộ quá trình ngoại trừ người trong nhiệm vụ điện, không còn ai biết rõ chuyện gì xảy ra. Bắt đầu từ ngày hôm đó, Lý Thanh trở thành người của hồ sơ điện, cùng với Hoàng Lão bắt đầu sắp xếp lại các loại hồ sơ manh mối, cuối cùng tổng hợp thành nhiệm vụ. Thời gian đảo mắt đã trôi qua gần nửa tháng. Chuyện lần trước tựa hồ đã lắng xuống, huyết án Tiêu Cục Thiên Hạ cũng ngày hôm sau liền bạo ra. Hơn 100 người của Tiêu Cục Thiên Hạ không một ai chạy ra ngoài. Chỉ là nghe nói Vương Khoát Hải mất tích, có thể có quan hệ với huyết ma giáo. Lúc nghe được tin tức này, Lý Thanh cũng cảm thấy hết sức kinh ngạc. Vương Khoát Hải vậy mà không chết sao? Xem ra mạng hắn rất lớn. Thế nhưng cũng có thể là hắn bị bắt đi. Chương 43, Ngọc Bản Huyền Bí, Huyết Ma Mưu Đồ Bí Mật. Lúc này Lý Thanh đang xem một bản hồ sơ. Phần hồ sơ này là tổng kết sự kiện của tham sự phủ. Dường như lúc ấy Lý tham sự của tham sự phủ đang điều tra một vụ án. Án này có liên quan đến vụ án buôn lậu. Sau lưng có đại nhân vật kinh thành, từng xuất hiện rất nhiều trắc trở. Một ngày trước khi vụ án xảy ra, tựa hồ đã điều tra được thứ gì. Nhưng đêm hôm đó, cả nhà bọn họ bị hỏa diệt môn, cuối cùng án mạng này cũng không có nguyên do. Chỉ là trong hồ sơ suy đoán mơ hồ, đại khái có liên quan tới đại nhân vật kinh thành. Có người không muốn hắn ta sống sót. Đúng lúc này, sắc mặt Lý Thanh bỗng nhiên biến đổi. Trên ngọc bản xuất hiện tin tức kỳ lạ. Bản cũ, tham sự phủ diệt môn án. Lưu dân phía nam chôn xác án. Huyết ma giáo bao vây phía nam Nhiêu Thành án. Thủy vận buôn lậu án. Bản mới, sự kiện huyết ma giáo mưu đồ bí mật chân tướng. Khi tổng cộng mười mấy vụ án đồng thời xuất hiện, hai chữ chân tướng liền hấp dẫn sự chú ý của hắn. Hắn đọc kỹ nội dung trên ngọc bản, lập tức phát hiện chuyện sởn tóc gáy. Huyết ma giáo thông qua thủy vận, vận chuyển phản quân và binh khí tiến vào Ngọc Thành. Chuyện này bị Lý tham sự của tham sự phủ phát hiện. Huyết linh công tử lấy danh nghĩa đệ tử cùng môn phái của Lý tham sự bái phỏng, âm thầm đánh chết cả nhà Lý tham sự. Sau khi Lý tham sự chết, Phương Thanh Ngọc sẽ phụ trách quản việc thủy vận thay. Bởi vì Lý Thanh giải quyết sự kiện của tham sự phủ, phát hiện vết tích của huyết ma giáo. Thượng tầng Ngọc Thành lập tức cảnh giác, vệ sở chỉ huy Vương Kiệt chịu trách nhiệm giám sát toàn bộ thủy vận, phòng ngừa xuất hiện vấn đề. Sự kiện lưu dân thành Nam bị tập kích, có huyết ma giáo âm thầm chủ tính, mục đích là kiểm tra lực lượng phòng thủ của Ngọc Thành, chế tạo bầu không khí khẩn trương. Nhưng trong quá trình, tinh khí huyết mạch trong thi thể bị đệ tử huyết ma giáo lấy đi, trong quá trình mai táng bị Lý Thanh phát hiện cũng báo lên. Nội ứng của huyết ma giáo Văn Thái Toàn hết sức lặng lẽ báo cho đệ tử chân truyền huyết ma giáo, cũng tương kế tựu kế, hy sinh ba đệ tử ngoại môn, để quân cờ thứ hai nắm giữ quyền lực lớn hơn nữa. Chỉ huy Vương Kiệt, hoàn toàn tiếp quản lưu dân doanh, bến tàu vận chuyển, thủ vệ cửa thành. Chỉ huy sứ Vương Kiệt là nội gián của huyết ma giáo, mục đích là hỗ trợ huyết ma giáo công phá Ngọc Thành. Chuẩn bị cho dị tộc Bắc Mạc Bắc Man xâm lấn làm chuẩn bị. Tin tức đến đây liền kết thúc. Ra đầu Lý Thanh tê dại, suýt chút nữa thì nhảy dựng lên. Hắn không nghĩ tới mình vừa xem hồ sơ, lại bị ngọc bản suy diễn ra chân tướng. Sắc mặt hắn phức tạp không gì sánh được, trong lòng như nghĩ tới điều gì đó. Ngọc bản xem ra là một thứ gì đó có năng lực suy diễn ưu hóa, chỉ cần có đầy đủ tin tức, tất cả bề ngoài đều sẽ bị bóc đi, lộ ra chân tướng trong đó. Cái gọi là ưu hóa, có lẽ chỉ là tiến hành suy luận hợp lý hơn, suy diễn ra chân tướng tin tức, không trộn lẫn bất kỳ chân tướng nào sai lầm. Chẳng lẽ nói, tu luyện chính là không có bất cứ cái giá nào cả. Đây là suy luận của con người, hiểu rồi, lĩnh ngộ xuất hiện sai lầm, cuối cùng mới tạo thành những phương pháp tu luyện sai lầm này. Trong đầu nghĩ đến rất nhiều thứ, bao gồm tinh khí thạch, tựa hồ cũng là đem tinh khí khôi phục lại trạng thái bản chất nhất, loại bỏ tất cả tạp chất không phải nguyên chất. Có lẽ công năng chân thật của bản ngọc này là đưa tất cả trở lại bản chất nguyên bản. Cái gọi là tinh luyện tinh khí, ưu hóa công pháp, tinh luyện chân tướng đều trở thành bản chất nguyên bản. Đối với ngón tay vàng của mình, dường như Lý Thanh có nhận thức càng sâu hơn. Hít vào một hơi thật sâu, ánh mắt lộ ra một tia trầm ngâm. Vậy kế tiếp nên làm gì bây giờ? Chuyện này được xử lý tốt, ta đoán chừng có thể đạt được công huân cực lớn. Nếu xử lý không tốt, chỉ sợ ta đã thành pháo hôi rồi. Chỉ huy sứ là quan tứ phẩm, ngồi ngang hàng với tri phủ, trừ ma điện thống lĩnh. Nếu ta bị cuốn vào, chưa chắc sẽ có kết cục tốt. Nghĩ tới đây, trong mắt hắn lập tức lộ ra một tia ngưng trọng. Hiện tại, thiên hạ vạn pháp nhân đạo nhục thân quyết bước đầu tiên đã hoàn thành. Lần này nước rất sâu, ta phải luyện xong tầng này trước. Nửa tháng qua hắn đã thu thập được không ít thứ, đặc biệt là 9 loại kim loại, 9 loại nguồn nước, 9 loại linh ngọc, 9 loại thế lửa vật liệu. 4 loại đồ vật này hắn đều tốn bạc từ bên ngoài chiếm được. Hiện tại chỉ còn 4 loại linh dược trăm năm, nhưng loại linh dược này giá cả không rẻ, ít nhất cũng giá trị mấy vạn lượng bạc, còn phải có môn đạo mới có thể lấy được. Hiện giờ cũng không có Vương Khoát Hải thứ hai có năng lực giúp hắn. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi chau mày, tay phải không tự chủ được gõ lên bàn. Cộc cộc cộc, Hoàng lão một bên nhìn hắn cau mày, cười cười nói. Ngươi gặp phải chuyện gì sao? Nói nghe thử xem. Hít một hơi thật sâu, ánh mắt Lý Thanh nhìn Hoàng lão. Ta muốn tìm được bốn loại linh dược trăm năm khác nhau, không biết có con đường tắt hay không. Hoàng lão nhướng mày, linh dược trăm năm, thật ra cũng không quá quý trọng, nhưng với thân phận của ngươi thì cũng không dễ dàng gì. Giá thị trường bên ngoài, một gốc ít nhất 8.000 lượng bạc. Bốn gốc, ít nhất cũng phải 32.000 lượng bạc. Nếu như ngươi có thể lấy số tiền này ra, ta ngược lại có thể giúp ngươi mua. Lý Thanh hít vào một hơi thật sâu, chau mày, ánh mắt lộ ra một tia suy tư. Nửa ngày, hắn nhìn Hoàng lão nói, ta đã tra ra chân tướng sự việc. Nhưng chuyện này liên lụy rất nhiều. Nếu như ta nói ra, ta sợ không sống được bao lâu nữa. Hoàng lão sắc mặt nghiêm túc, người muốn thế nào? Ta muốn bảo đảm an toàn cho ta, nhưng ta rất khó tin tưởng những người khác. Chỉ có lực lượng của mình mới có thể bảo vệ mình. Ta có thể báo cáo chân tướng sự việc, nhưng phải trả giá bốn gốc linh dược trăm năm khác nhau. Ta muốn tu luyện một môn pháp thuật bảo vệ tính mạng. Lý Thanh thẳng thắn nhìn Hoàng lão, sắc mặt ngưng trọng nói. Hoàng lão nhìn Lý Thanh, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn, hít một hơi thật sâu nói. Chuyện này ta có thể nói giúp ngươi cùng cấp trên nói một chút. Nếu đồng ý, đại khái sẽ có người tới tìm ngươi. Được, Lý Thanh gật đầu, sở dĩ hắn đưa ra trao đổi này là vì Trừ Ma Điện là một nơi giảng quy củ. Trong khoảng thời gian này hắn nhìn ít nhất hơn 100 loại hồ sơ khác nhau, ở bên trong hắn mơ hồ phát hiện một đặc điểm. Trừ Ma Điện cực kỳ có quy củ đối với giáo úy trừ ma. Cho dù ngươi chết trận, thù lao nên ban cho ngươi một phần cũng sẽ không ít. Nếu như nhiệm vụ thất bại, trừng phạt nên có cũng không ít. Hết thảy đều quay quanh hai chữ quy củ. Rốt cuộc giáo úy trừ ma điện không phải người thường, một khi bọn họ bị ép tới đường cùng, đều có thủ đoạn phá giới dị hóa này. Một khi phá giới, lực lượng sẽ tăng trưởng điên cuồng, cuối cùng sẽ biến thành quái dị. Chỉ cần trong lòng có chấp niệm, cho dù hóa thành quái dị, cũng có năng lực báo thù. Cho nên cho dù là trừ ma điện, cũng không dám tùy ý cắt xén, hoặc là nhắm vào giáo úy trừ ma, làm ra sự tình không công bằng. Mỗi một giáo úy trừ ma đều được gọi là bom hẹn giờ. Chương 44, thân phận bại lộ, thống lĩnh bố cục. Đã có quy củ, vậy rất nhiều chuyện sẽ dễ làm. Hy vọng mọi việc sẽ thuận lợi. Hoàng lão rời khỏi hồ sơ điện, khoảng chừng nửa canh giờ sau, Hoàng lão lẳng lặng trở lại nơi này. Hắn nhìn Lý Thanh, đi theo ta đi, có người muốn gặp ngươi. Được, Lý Thanh cũng không nhiều lời, trực tiếp đi theo Hoàng lão rời đi. Bọn họ ở trong trừ ma điện xoay trái quẹo phải, rất nhanh đã tới một tiểu lâu độc lập. Nơi đây rất vắng vẻ, hầu như không nhìn thấy người nào. Tiến vào lầu nhỏ, bọn họ đi tới lầu 2. Thùng thùng thùng, Hoàng lão gõ cửa lớn. Bên trong vang lên một thanh âm trầm thấp, vào đi. Hoàng lão đẩy cửa mà vào, Lý Thanh đi theo sau lưng. Bên trong là một gian phòng lờ mờ, chỉ có ánh mặt trời yếu ớt xuyên qua khe hở cửa sổ. Bên trong vô cùng trống trải, chỉ có một thân ảnh được bao phủ trong bóng đêm đang quay lưng về phía bọn họ, đứng ở sâu bên trong gian phòng. Thanh âm trầm thấp bỗng nhiên vang lên, Tần Vô Danh, là tên giả của ngươi. Tên thật của ngươi là Lý Thanh, là một tên sai vặt của Hoa Nguyệt Thư Trai huyện Thanh Thạch, 15 tuổi. Là Hoa Nguyệt tiên sinh của Hoa Nguyệt Thư Trai nhặt được trên đường vào 10 năm trước. Hơn nửa tháng trước, Hoa Nguyệt tiên sinh tu luyện luyện huyết quyết của huyết ma giáo phá giới dị hóa. Ngươi cũng tu luyện môn công pháp này, lúc Hoa Nguyệt tiên sinh dị hóa muốn giết ngươi, ngươi trốn thoát được, đồng thời dẫn động thành viên trừ ma điện của huyện Thanh Thạch. Ngươi bị nha môn liệt vào phạm vi truy nã, nhưng hiện tại ngươi trốn thoát vào đêm đó. Trên đường gặp phải Tiêu Cục Thiên Hạ Vương Khoát Hải, thi triển một món pháp khí, giết chết một con quái dị. Pháp khí là hư ảnh giao long, có lẽ xuất từ tay một vị ngoại tộc nào đó. Sau đó, ngươi theo Vương Khoát Hải đi tới Tiêu Cục Thiên Hạ định cư. Ngày hôm sau, ngươi bởi vì công pháp mà hấp dẫn thành viên huyết ma giáo trong Ngọc Thành, từ trên người hắn ta có được dung huyết quyết của huyết ma giáo và thôn huyết quyết. Ba quyết hợp nhất, tu luyện trúc cơ công pháp huyết ma kinh quyển của huyết ma giáo, tiêu trừ tai họa ngầm khổng lồ của ba môn công pháp. Ta nói đúng không, Lý Thanh? Nghe nói như thế, lông tơ trên người Lý Thanh nổ tung, tim đập thình thịch. Đối phương chỉ vẻn vẹn nửa canh giờ đã điều tra ra được nhiều thứ như vậy, thanh âm Lý Thanh có chút khô khốc nói. Không sai, ta quả thật tên là Lý Thanh. Chỉ có thể bất đắc dĩ chạy trốn. Ta không muốn làm tà môn ngoại đạo. Đối phương thản nhiên nói, không cần nhiều lời, nếu đã đi vào trừ ma điện, chỉ cần ngươi không phạm pháp, sẽ không ai truy cứu chuyện trước kia của ngươi. Bây giờ nói cho ta biết, ngươi đã phát hiện ra cái gì? Nếu tình huống là thật, thứ ngươi muốn có thể cho ngươi. Lý Thanh hít một hơi thật sâu, gật đầu nói, được. Ta phát hiện được từ những vụ án này. Lý Thanh không nói lời thừa, buộc một bộ lý do thoái thác, sâu chuỗi tất cả các vụ án lại. Những vụ án này nhìn như không có liên hệ, nhưng cuối cùng người được lợi đều là một người. Chỉ huy sứ Vương Kiệt, người này nhất định có cấu kết với huyết ma giáo. Bóng người đưa lưng về phía Lý Thanh lâm vào suy tư, Hoàng Lão ở một bên cũng đang hoảng sợ, nghĩ tới một số chuyện. Lúc này Hoàng Lão bỗng nhiên nói, tham sự phủ bị diệt môn một tháng rồi, dựa theo quy củ, nhiều nhất là hai tháng nữa, người của phủ tân nhậm tham sự sẽ tới. Lưu dân bên ngoài càng ngày càng nhiều, đã mơ hồ có chút không ổn. Chỉ sợ trong vòng hai tháng sẽ xảy ra chuyện. Thân ảnh bao phủ trong bóng tối gật gật đầu, xoay người nhìn về phía Lý Thanh. Đây là một khuôn mặt chữ quốc có lông mày rất dày, sắc mặt thô ráp, lại có một loại nam tử khí chất cứng cỏi. Lý Thanh, ta là thống lĩnh trừ ma điện Ngọc Thành Hoàng Thái Nhân. Người đưa ra tin tức và suy luận rất phù hợp logic, yêu cầu ta đáp ứng. Nhưng mà thân phận của ngươi vẫn bị nghi ngờ như cũ. Sau khi chuyện này kết thúc, ngươi có thể nhận được thứ ngươi muốn. Trước lúc đó, ngươi nhất định phải ở lại trừ ma điện không thể rời đi. Tiếp theo, ngươi có một nhiệm vụ, giám sát Văn Thái Toàn, mỗi ngày đều sẽ có người cung cấp tin tức cho ngươi. Tìm ra người liên hệ của hắn, chính là nhiệm vụ của ngươi. Lý Thanh nghe vậy hơi nhíu mày, nhưng suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói. Tốt, ta tiếp nhận nhiệm vụ này. Lý Thanh và Hoàng Lão rời khỏi nơi này, hai người trở lại hồ sơ điện. Chỉ nghe Hoàng Lão nói, lần này chuyện rất nguy hiểm. Nếu ngươi nói thật, trong thành này không biết đã mai phục bao nhiêu tặc tử huyết ma giáo. Thống lĩnh định giải quyết như thế nào? Hoàng Lão cười cười thần bí, vậy ngươi đừng hỏi đến. Làm tốt chuyện của ngươi đi, đồ ngươi muốn thì nhất định có thể đạt được. Chỉ cần tất cả cuối cùng đều là thật. Được, nha môn chi phủ Ngọc Thành. Phương Thanh Ngọc đang đọc sách trong một đình nghỉ mát ở phía sau chi phủ, một bóng người lặng lẽ không một tiếng động xuất hiện sau lưng hắn ta. Hai hộ vệ nhất thời rút đao ra, ai? Phương Thanh Ngọc, để cho hai người bọn họ rời khỏi nơi này. Nghe thấy giọng nói này, ánh mắt của chi phủ Phương Thanh Ngọc nhíu lại, nhìn về phía thân ảnh mặc áo bào đen. Vẫy phất tay nói với hai hộ vệ, các ngươi lùi xuống trước đi. Hai hộ vệ nghe vậy gật gật đầu, vâng. Bọn họ lặng yên rời khỏi nơi này, trong đình chỉ lưu lại Phương Thanh Ngọc và Hắc Bào Nhân. Sao ngươi lại bày ra dáng vẻ này, nếu không phải ta nghe ra giọng của ngươi, ta còn tưởng là cường đạo nào xông vào phủ nha. Hoàng Thái Nhân kéo mặt nạ của mình xuống, sắc mặt nghiêm túc nói. Có một chuyện rất quan trọng muốn tới tìm ngươi, không thể để những người khác biết rõ ta đến đây, việc này liên quan đến an nguy của toàn bộ Ngọc Thành. Nghe Hoàng Thái Nhân nói vậy, bàn tay Phương Thanh Ngọc đang cầm sách hơi dừng lại. Trên mặt hắn hiện lên vẻ ngưng trọng, trong mắt tràn ngập ánh sáng lạnh lẽo. Chuyện gì xảy ra vậy? Huyết ma giáo cấu kết với chỉ huy sứ Vương Kiệt, tiêu diệt một nhà Lý đại nhân của tham sự phủ. Bởi vì bọn họ thông qua thủy vận, vận chuyển lượng lớn tặc binh và binh khí vào thành. Bây giờ trong thành đã ẩn nấp sát cơ, vấn đề rất lớn. Trừ ngươi ra, không ai có thể tin được nữa. Phương Thanh Ngọc nhíu mày, hít một hơi thật sâu. Ngươi muốn làm thế nào? Hoàng Thái Nhân hít mắt, tiếp theo chúng ta nên làm như vậy. Phí Dương Minh đang làm việc trong nha môn, bỗng nhiên hắn thấy được hai người đi qua trước cửa. Lông mày nhíu lại, lập tức đuổi theo, lên tiếng nói, Vương Thất. Đường Tam, hai người các ngươi sao lại đến nha môn rồi? Hai người chính là hộ vệ Phương Thanh Ngọc, nghe được Phí Dương Minh kêu gọi, lập tức xoay người chắp tay nói. Bái kiến tổng bộ đầu, là đại nhân bảo chúng ta rời đi. Xảy ra chuyện gì vậy? Phí Dương Minh chau mày nói. Đường Tam nhìn xung quanh một chút, đi đến bên cạnh Phí Dương Minh thấp giọng nói. Có một người áo đen đi tìm chi phủ đại nhân. Chi phủ đại nhân bảo chúng ta rời đi. Chương 45, hỏi thăm cùng mật tín. Hắc y nhân, trong ánh mắt Phí Dương Minh lộ ra một tia sắc bén. Thở ra một hơi thật sâu, có nhìn rõ ràng là người nào không? Vương Thất ở bên cạnh lắc đầu, không có, từ đầu đến chân người nọ đều mặc hắc bào. Chỉ lộ ra một đôi mắt, căn bản là nhìn không rõ ràng. Phí Dương Minh tiếp tục hỏi, chiều cao. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. giọng nói như thế nào? Đường Tam nói, cao chừng 7 thước, thanh âm thoáng có chút thô ráp. Nhìn giọng điệu hình như quen biết Chi Phủ. Phí Dương Minh khẽ gật đầu, các ngươi lui xuống đi, chuyện này không nên nói với bất kỳ ai. Đường Tam và Vương Thất vội vàng gật đầu, tổng bộ đầu yên tâm đi, chúng ta biết phải làm sao. Nhìn bóng lưng hai người biến mất, ánh mắt Phí Dương Minh lóe lên một tia thần sắc khó hiểu. Đêm khuya, trong một tầng hầm ngầm âm u, ba đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở nơi này. Một người trong đó trong mắt mơ hồ lấp lóe huyết quang, khuôn mặt anh tuấn, mặc một thân áo bào màu đen, cả người lộ ra tà khí tuấn lãng. Một người khác mặc áo đen, toàn thân bị phủ kín chỉ lộ ra một đôi mắt. Người cuối cùng là một tiểu nhân vật mặc áo bào xám, diện mục bình thường, ném ra đường chắc chắn không ai để ý. Chỉ nghe người trung niên áo bào xám này nói, hai vị đại nhân, hôm nay nội ứng chuyển đến một tin tức. Nói xong, hắn đưa lên một phong mật thư. Nam tử trẻ tuổi tiếp nhận mật tín, sau khi mở ra đọc một lát. Ánh mắt hơi ngưng tụ, ngẩng đầu nhìn thấy một nam tử che mặt khác. Chiều nay có người che mặt đi tìm Phương Thanh Ngọc, hình như người hắn quen biết, còn cho hộ vệ lui ra. Căn cứ vào hình thể cùng âm thanh, còn có phản ứng của Phương Thanh Ngọc, ta hoài nghi có thể là trừ ma điện Hoàng Thái Nhân. Nghe nói như thế, khí tức nam tử che mặt hơi trầm xuống. Ý của ngươi là, bọn họ có khả năng biết được cái gì? Có khả năng nhất định. Nam tử che mặt nắm chặt nắm đấm, phát ra thanh âm ken két. Các ngươi chuẩn bị gì rồi? Ngươi đã tiến vào rồi sao? 10 đại tinh anh dưới trướng ta đều đã đến, mỗi một người đều là tráng thể đỉnh phong, chỉ thiếu một bước vượt qua nhân kiếp là có thể bước vào trúc cơ đỉnh phong. Ngọc Thành nho nhỏ này, nhân vật cấp bậc này cũng không vượt quá 10 người. Nếu bọn họ đã phát hiện, vậy lập tức phát động đi. Mặc dù chuẩn bị không quá nhiều, nhưng bọn họ cũng không chuẩn bị gì cả. Nam nhân áo đen lạnh như băng nói, không hề do dự chút nào. Nam tử anh Tuấn nghe thế khẽ gật đầu, có thể. Như vậy thời gian sẽ được xác định vào 3 ngày sau. Chính là Nguyệt Hắc Cao Phong, giết người trong đêm. Chỉ cần Ngọc Thành quyết định xong, ta sẽ lập tức báo tin, Bắc Man sẽ xuôi Nam trong vòng 1 ngày. Đến lúc đó ngươi liền mang binh đi đến Thiết Huyết Quan, nội ứng ngoại hợp công phá cửa ải này. Được, một âm mưu bắt đầu khởi động ở trong Ngọc Thành, mà người bình thường cũng không biết nguy hiểm đang lặng lẽ tới gần. Sáng sớm ngày thứ hai, Văn Thái Toàn tìm tới Lý Thanh. Lão Tần, ngươi đều ở chỗ này cả nửa tháng rồi, tại sao còn chưa đi ra ngoài một chuyến? Ngươi cẩn thận nghẹn thành phế vật. Văn Thái Toàn cười lớn nói. Lý Thanh lắc đầu, ai, ta đây cũng không phải là không có biện pháp sao. Một nhà vương khoát hải chết quá thảm, ta cứ cảm giác có người đang theo dõi mình, ở trong trừ ma điện an toàn hơn một chút. Văn Thái Toàn nghe xong lời này bất đắc dĩ nhún nhún vai, ngươi gia hỏa này thật sự là quá cẩn thận, quá lo lắng. Chuyện của vương gia hơn phân nửa là do người của huyết ma giáo xảo hợp tạo thành. Sao có thể chuyên môn tìm đến ngươi? Chuyện này ngoại trừ ta cũng chỉ có người phía trên biết, là ngươi cung cấp tin tức. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta là nội ứng, hoặc bên trên có người bán đứng ngươi? Cấu kết với huyết ma giáo. Lý Thanh vội vàng lắc đầu, làm sao có thể, ta chỉ là cẩn thận, thói quen mà thôi. Ít nhất ta phải ở trong nhà nửa năm, sau đó mới có thể ra ngoài đi dạo một chút. Mua đồ hàng ngày thì nhờ ngươi. Lý Thanh rất nhiệt tình vỗ bả vai Văn Thái Toàn, cảm giác một bộ hoàn toàn dựa vào hắn. Văn Thái Toàn bất đắc dĩ thở dài, ai, thôi, ngươi thật không thú vị. Mấy ngày qua Bách Hoa Lâu có mấy mỹ nữ tới, là người tốt nhất đấy. Vốn muốn mời ngươi đi nghe một chút khúc hát, ngươi tên này thật sự là làm cho người ta thất vọng. Trong ngôn ngữ của Văn Thái Toàn tràn ngập sự mê hoặc và tiếc nuối. Nếu là người da mặt mỏng, lòng tham, chỉ sợ đã bị hắn thuyết phục. Lý Thanh thì trực tiếp đi vòng quanh đầu, không không không, con người của ta quá sợ chết, ta cũng không dám bốc lên bất kỳ nguy hiểm gì. Tự ngươi đi chơi đi, trở về nói cho ta biết chỗ tốt. Trên mặt Lý Thanh lộ ra nụ cười ti tiện, Văn Thái Toàn ở bên cạnh không biết làm sao nhìn hắn. Được rồi, vậy ngươi ở chỗ này chảy nước miếng đi. Nói xong, quay người rời khỏi hồ sơ điện. Trong nháy mắt khi hắn quay đầu, khuôn mặt âm trầm như nước, trong mắt lóe lên sát cơ thâm trầm. Lý Thanh nhìn bóng lưng hắn rời đi, nụ cười trên mặt vẫn như trước, chỉ là trong ánh mắt lạnh lùng. Lúc này, hắn đã có thể xác định, vị Văn Thái Toàn này có cấu kết với huyết ma giáo. Là nội gián mai phục ở đây, phụ trách giám thị toàn bộ khu vực trừ ma điện. Thậm chí hắn chỉ là một trong số đó, còn có những người khác đang làm chuyện này. Kế hoạch này của huyết ma giáo thật sự là kế hoạch chủ tính rất lâu rồi. Hoàng lão ở một bên cười ha hả, gia hỏa nhà ngươi, diễn xuất thật sự là nhất lưu. Ta cũng không nhìn ra nửa điểm vấn đề. Lộng vai kề vai, nếu không biết chi tiết, thật đúng là cho rằng hai người các ngươi là huynh đệ tốt. Lý Thanh cười lạnh hai tiếng ha ha, huynh đệ tốt. Liền không nghĩ tới đâm sau lưng ta hai đao. Chớp mắt đã hai ngày trôi qua, mỗi ngày Lý Thanh đều nhận được một loạt báo cáo. Báo cáo đều do Hoàng Thái Nhân ngầm đưa tới. Tất cả hành vi của Văn Thái Toàn, trong một ngày làm bất cứ chuyện gì cũng đều không sót chút gì. Ngay cả thời gian đi nhà xí và độ dài đều có ghi chép chi tiết. Trên ngọc bản tổng cộng ghi chép hành tung chi tiết 3 ngày, mà lúc này ngọc bản đã vạch trần chân tướng. Mỗi ngày của Văn Thái Toàn đều ở trong Bách Hoa Lâu, nơi này tồn tại các tổ chức liên quan đến huyết ma giáo, là nơi trao đổi tin tức. Dựa theo nội dung trên miếng ngọc, Lý Thanh như có điều suy nghĩ, tin tức này hẳn có chút tác dụng. Nghĩ tới đây, hắn lập tức chỉnh lý lại suy đoán trên miếng ngọc. Thùng thùng thùng, hắn gõ mặt bàn 3 cái, một bóng người từ trong không khí đi ra. Chuyện gì? Âm thanh lạnh như băng chậm rãi vang lên. Đây là chân tướng mỗi ngày Văn Thái Toàn làm việc, xin giao cho thống lĩnh đại nhân. Trong ánh mắt thần bí dò xét lộ ra một tia kinh ngạc, hắn cũng không nhìn ra rốt cuộc Văn Thái Toàn có cái gì không đúng, người trước mắt chỉ dựa vào báo cáo lại phát hiện một ít vấn đề. Điều này làm cho hắn không khỏi vô cùng khiếp sợ. Tốt, không có chút gì do dự, hắn tiếp nhận phong thư. Chương 46, Phích Lịch Lôi Hỏa, Thần Nhãn Kiểm Tra. Thống lĩnh trừ ma điện Hoàng Thái Nhân nhìn phong thư trong tay, hơi mở ra đọc nội dung trong đó. Lông mày khẽ nhíu, Bách Hoa Lâu có vấn đề sao? Ánh mắt nhìn về phía bên cạnh, trong bóng tối có một thân ảnh đang đứng. Đã điều tra qua Bách Hoa Lâu chưa? Đã điều tra rồi, sau lưng Bách Hoa Lâu là gia tộc của Phương Thanh Ngọc, do một vị quản gia Phương gia mở. Quản gia này là con đẻ Phương gia, ở Phương gia có quyền thế không nhỏ. Người này quy củ bổn phận, thuần túy là vì kiếm tiền. Nhưng nữ nhân trong Bách Hoa Lâu có đủ loại. Nếu có vấn đề, ta phỏng chừng là xuất hiện ở trên người những nữ nhân này. Đi điều tra một chút, an bài một số người giám thị nơi đó. Đặc biệt là có tiếp xúc với Văn Thái Toàn, nhất định phải tra ra tất cả thân phận của các nàng. Vâng, thân ảnh biến mất trong bóng tối, sắc mặt Hoàng Thái Nhân thoáng âm trầm. Mấy ngày nay hắn đều âm thầm điều binh khiển tướng với tri phủ Phương Thanh Ngọc, gia tăng tuần tra thành thị. Nha dịch bên trong phủ nha. Canh 3 12 giờ, tuần tra trong phố lớn ngõ nhỏ ở thành thị, tìm tòi vô số nhà khách và nhà dân. Danh nghĩa là có Giang Dương đại đạo xâm nhập, kỳ thực là âm thầm ghi chép những người có vấn đề. Hắn thì điều động 10 vị tu sĩ ám bộ của trừ ma điện, đi theo phía sau những nha dịch này, âm thầm quan sát bọn họ. Chọn ra được nha dịch quan sai có khả năng có vấn đề. Đồng thời cũng âm thầm tìm kiếm tà binh và tu sĩ không biết ẩn nấp trong Ngọc Thành. Mấy ngày nay đã có không ít tin tức. Nội dung làm hắn có chút kinh hãi. Chỉ là phát hiện được mà thôi, Bắc Man tạc binh đã vượt qua 300 người, mà tu sĩ không có ghi lại trong danh sách cũng vượt quá 8 người. Tuy bọn họ đều lẩn trốn ẩn nấp rất tốt nhưng trước mặt các tu sĩ tinh thâm về thăm dò của ám bộ, bọn họ vẫn bại lộ tung tích. Vương Kiệt, người thật sự uổng công làm mệnh quan triều đình, tổn hại hoàng ân. Lại dám ăn cây táo rào cây sung cấu kết với huyết ma giáo. Ta nhất định khiến ngươi thê thảm mà chết. Hoàng Thái Nhân lạnh lùng ánh mắt băng lãnh, dưới ánh sáng mờ nhạt đầy dữ tợn dị thường. Loáng thoáng, sau lưng của hắn tựa như có một khối hắc ám đang vặn vẹo, bóng tối này tựa hồ xuất phát từ sức mạnh của hắn. Ban đêm, Hoàng Lão đóng lại một quyển hồ sơ cuối cùng, nhìn Lý Thanh nằm trên ghế đọc sách. Giọng nói bình tĩnh nói, Lý Thanh tiểu tử, tới đây, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Lý Thanh nhướng mày, xoay người đứng dậy. Vài bước đi tới, ngồi ở trên ghế bên cạnh Hoàng Lão. Mặt đầy nghi ngờ nói. Hoàng Lão, có chuyện gì? Hoàng Lão nhìn Lý Thanh, trên mặt lộ ra một tia thở dài. Từ trong tay áo lấy ra một cái hộp đen kịt, tựa hồ có điều cổ quái. Hắn mở hộp ra, bên trong là một viên cầu màu đen lớn chừng ngón cái. Ta muốn cho ngươi một thứ, vật này tên là Phích Lịch Lôi Hỏa Châu. Là vật phẩm do chư tử Bách Gia Công Thâu Gia chế tạo ra. Thứ này uy lực tuyệt luân. Chỉ một vụ nổ đã có thể phá hủy mọi thứ trong phạm vi 3 trượng. Uy lực có thể đánh một kích ngang với tu sĩ chân pháp cảnh tầng thứ nhất. Chuyện lần này không biết sẽ ảnh hưởng đến bao nhiêu người, có bao nhiêu người có thể sống sót, cũng không biết sẽ gặp phải dạng nguy hiểm gì không rõ ràng. Vốn dĩ ta đồng ý với ngươi, giúp ngươi cầu được 4 gốc linh dược, để ngươi tu luyện pháp thuật bảo mệnh của mình. Nhưng bởi vì thống lĩnh đại nhân lo lắng, chuyện này chỉ sợ chỉ có thể kéo dài về sau. viên phích lịch lôi hỏa châu này, xem như ta bồi thường cho ngươi. Tuy ta và ngươi mới quen biết hơn nửa tháng, nhưng nhân phẩm của ngươi đặt ở trong mắt ta, ngươi tuyệt đối không phải người của huyết ma giáo. Vật này, ngươi có thể nhận. Lý Thanh nhìn gương mặt chân thành của Hoàng lão, nhướng mày nói. Không được, nếu ta nhận, nếu ngươi gặp phải nguy hiểm thì làm sao bây giờ? Hoàng lão ha ha cười, đến cùng ta cũng là một tu sĩ tráng thể, so với ngươi mạnh hơn không ít. Trong tay cũng có 5 môn pháp thuật bên người, muốn giết ta cũng không dễ dàng như vậy. Ít nhất cũng mạnh hơn ngươi, cho nên cầm đi. Sai lầm của ta, tự nhiên là dùng ta để đền bù, hơn nữa ta còn có vật bảo mệnh khác. Ngươi không cần lo lắng cho ta, bảo vệ tốt bản thân ngươi là được rồi. Lý Thanh nhìn khuôn mặt trịnh trọng của Hoàng lão, há miệng, cuối cùng khẽ gật đầu. Được, hắn nhận lấy hộp ngọc, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Chờ chuyện lần này qua đi, Hoàng hoa lâu ta làm chủ, lê hoa tử bao no. Ha ha ha, được. Hoàng lão cười cười, phủ đệ chi phủ Phương Thanh Ngọc, một bóng người lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở nơi này. Tại sao ngươi lại im ắng đến đây? Phương Thanh Ngọc có chút bất đắc dĩ nói. Giọng Hoàng Thái Nhân vang lên, không còn cách nào khác, có quá nhiều người đang theo dõi. Lần trước đến cố ý đả thảo kinh xà, bên này ngươi thu hoạch thế nào? Sắc mặt Phương Thanh Ngọc lạnh lẽo, tìm được 3 cái thám tử giống như nghi ngờ. Phí Dương Minh cũng ở trong đó. Hoàng Thái Nhân nghe nói như thế hơi nhíu mày, ngươi chắc chứ? Hắn hỏi 2 tên hộ vệ của ta, còn hộ vệ của ta nói cho hắn có người áo đen đến tìm ta. Hắn phân phó hộ vệ ta, không nên nói chuyện này ra ngoài. Nhưng kết quả điều tra mấy ngày gần đây ngươi cũng thấy. Có hơn 300 người cùng 78 tu sĩ. Nhưng đây chỉ là bên ngoài, trong đó có hơn một nửa là do Phí Dương Minh dẫn đội phát hiện. Ngươi nói có kỳ lạ hay không, xảo hợp hay không? Ta âm thầm tìm một lão bổ đầu về hưu nhà mình để hắn âm thầm điều tra. Người này là một bá phụ họ hang xa của ta, đã từng đảm nhiệm bổ đầu trong nha môn kinh thành, có một đôi thần nhãn, từ trước tới nay không ai có thể thoát khỏi sự quan sát của hắn. Kết quả điều tra âm thầm của hắn càng thêm kinh người. Nói xong, trong tay xuất hiện một phong thư, đưa cho Hoàng Thái Nhân. Hoàng Thái Nhân nhìn một chút nội dung trên phong thư, ánh mắt lộ ra một tia trầm trọng. Nội dung bên trong còn hoàn chỉnh hơn cả tin tức hắn có được. Trong thành ít nhất có hơn 1000 người, bởi vì đưa Dạ Hương ra khỏi thành nên lương thực và muối trong thành đã tiêu hao không rõ tăng trưởng thế nào. Khoảng cách tăng trưởng, ước chừng chính là khoảng hơn 1000 người. Ngọc Thành bất quá mấy chục vạn nhân khẩu, lương thực và các loại tiêu hao hàng ngày đều có định số. Tiếp theo, trong ghi chép lương thực cùng các loại thương phẩm của thủy vận, sau khi so sánh với năm xưa, phát hiện rõ ràng vấn đề. Thuế tiêu thụ đã giảm xuống rõ ràng, điều này nghĩa là có một bộ phận thương phẩm được đưa vào thành biến mất không còn tăm tích, cũng không tiêu thụ. Một bộ phận thương phẩm biến mất này, dựa theo trọng lượng thể tích để so sánh, ước chừng cũng là 1000 người. Dựa theo các loại số liệu, so sánh dọc mới đưa ra kết luận kỹ càng. Những nguồn dữ liệu này đều nằm ở nha môn, bao gồm tất cả ghi chép thu thuế, vân vân. Trên mặt Hoàng Thái Nhân lộ ra vẻ tán thưởng, trưởng bối nhà ngươi thật lợi hại. Vậy mà có thể từ trong tin tức phức tạp như vậy thôi toán ra tỉ mỉ nhân số. Chưa từng nghe nói, chưa từng nghe qua. Nếu không sao có thể gọi là thần nhãn, đôi mắt này của bá phụ ta lợi hại vô cùng. Chương 47, định ra kế hoạch, kiểm nghiệm thật giả. Trên mặt Phương Thanh Ngọc lộ ra một tia cười nhàn nhạt. Đã từng là được triều đình khen ngợi, Lục Phiến Môn muốn mời hắn đi vào cũng không đi. Vì cái gì, Lục Phiến Môn là địa phương tốt? Hoàng Thái Nhân có chút nghi ngờ hỏi. Đôi mắt của hắn, không biết có thể phát huy ra bao nhiêu tác dụng. Hừ, có đôi khi hồ đồ hiếm thấy, biết quá nhiều không được tốt lành gì. Hoàng Thái Nhân nghe thế thì giật mình. Ngươi nói cũng đúng. Căn cứ bá phụ ta điều tra, trong nhà Phí Dương Minh gần đây có thêm mấy người lạ. Đi vào rồi không ra nữa. Người này có hiểm nghi trọng đại, trong nhà môn còn có bao nhiêu người dùng được, ta cũng không biết. Hoàng Thái Nhân có chút sầm mặt, mấy trăm người kia có tìm được xuất xứ không? Tìm được rồi, bọn chúng phân tán ở hơn 100 nơi. Từ trốn ở miếu thờ, nhà thương nhân, nhà khách, bình dân, thanh lâu, sòng bạc. 20-30 người không đồng đều, hóa thân thành đủ loại nhân vật. Dùng tiền mở đường, cho nên không ai chú ý đến bọn họ. Mặc dù có người chú ý, nhưng cũng không truy đến cùng, nơi đó không có mấy người xa lạ. Ta đã ghi chép địa điểm rồi. Muốn người trừ ma điện các ngươi ra tay, trong nha môn cũng chỉ có 100 người, không quản được. Vệ sở 6000 tinh binh, Hiện giờ Thủy Vận cũng bị Vương Kiệt khống chế, nơi đó còn có 300 binh sĩ vận chuyển. Chúng ta ở thế yếu tuyệt đối, chỉ có thể dựa vào tu sĩ để hòa nhau thắng cục. Nhưng Vương Kiệt là đệ tử binh gia, có thể ngưng tụ tinh khí binh lính, hóa thành binh sát. Tuy rằng bản thân chỉ có cảnh giới trúc cơ đỉnh phong, nhưng dựa vào lực lượng binh sát, chống lại chân pháp cảnh là không có vấn đề gì. Hơn nữa theo ta biết, chỉ sợ vị chân truyền huyết linh công tử của huyết ma giáo kia đã trốn ở trong quân doanh của Vương Kiệt. Đến lúc đó chúng ta phải đối mặt với hai vị chân truyền. Ta có thể ngăn cản vị chân truyền kia, nhưng ta không ngăn được Vương Kiệt. Hơn nữa huyết ma giáo cũng có rất nhiều cao thủ lẻn vào, ít nhất nhân vật cấp bậc nhân kiếp cũng có đến 10 người. Trận chiến này không dễ đánh, động thủ, Ngọc Thành sẽ lâm vào hỗn loạn. Không động thủ, thế cục sẽ càng loạn. Hiện tại có hai lựa chọn. Thứ nhất, án binh bất động, báo cầu viện. Thứ hai, dùng trí dụ dỗ Vương Kiệt nhập cục, một khi thất bại, Ngọc Thành sẽ lập tức rơi vào hỗn loạn. Hoàng Thái Nhân sầm mặt, tình cảnh của bọn họ rất nguy hiểm. Sức chiến đấu của hai vị chân truyền và rất nhiều cao thủ huyết ma giáo không thua gì trừ ma điện và chi phủ cộng lại. Cầu viện chỉ sợ không kịp nữa rồi. Động tác mấy ngày nay của chúng ta đã đánh rắn động cỏ. Phí Dương Minh tìm được người chính là mồi nhử tung ra. Mục đích của chúng là để cho chúng ta an tâm. Nếu như ta là Vương Kiệt, hai ngày tới chỉ sợ sẽ ngang nhiên ra tay cướp đoạt Ngọc Thành. Phương Thanh Ngọc nghe nói như thế liền nhướng mày, thở dài thật sâu. Ngươi muốn làm thế nào? Ngày mai ngươi làm chủ, mời Vương Kiệt đến Hoàng Hoa Lâu dự tiệc. Ta dẫn theo 10 đại cao thủ ám bộ, ẩn núp trong đó. Vương Kiệt vừa đến lập tức ra tay bắt hắn lại. Dám can đảm phản kháng, giết bất luận tội. Phương Thanh Ngọc nhướng mày, cái này quá thô giáp, rất có khả năng hắn sẽ không mắc mưu. Cho nên ngươi phải tìm cái cớ, hắn không thể cự tuyệt. Phương Thanh Ngọc gật gật đầu, được. Nếu như hắn thật sự không đến, thì cũng chỉ có thể hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Trong mắt Hoàng Thái Nhân hiện lên một tia lãnh quang. Âm mưu bắt đầu, Ngọc Thành dường như lâm vào lung lay. Lúc này Lý Thanh lặng yên thi triển âm ảnh thuật, không một tiếng động rời khỏi nơi này. Hắn rời khỏi từ dưới đất, hắn biết bên ngoài có người đang giám thị. Trong nửa tháng này, mỗi ngày hắn đều lặng lẽ quan sát. Hắn phát hiện những người giám thị hắn vẫn luôn ẩn nấp trong bóng đêm, là một loại pháp thuật có thể dung nhập vào bóng tối. Khi hắn thi triển âm ảnh thuật, liền có thể phát hiện đối phương. Mỗi đêm, đối phương đều chỉ canh giữ bên ngoài gian phòng của hắn. Mỗi ngày đều thay đổi người khác, tựa hồ thay phiên trông coi hắn. Mà đêm nay, Lý Thanh dự định đi làm một việc. Lặng yên rời khỏi phòng, từ lòng đất đi ra ngoài đường phố, đi về phương xa. Có thể dễ dàng tránh được những người theo dõi. Lần thứ hai xuất hiện, hắn đã đi tới Bách Môn Nhai. Lúc này, nơi đây lại mở ra lần nữa, không ít tu sĩ hội tụ ở đây. Lý Thanh đi thẳng tới một cửa hàng tên Vạn Bảo Đường. Tiến vào trong đó, diện tích bất quá khoảng 3 trượng vuông, phòng khách trống trải có mấy cái ghế. Cuối thư bàn, một vị nam tử mặc áo bào xanh đang ngồi. Đối phương thấy hắn tiến vào, mỉm cười đứng lên. Vị khách quan này, tại hạ là trưởng quỹ Vạn Bảo Đường Đường Nhất Thu. Không biết các hạ muốn mua bảo bối gì sao? Lý Thanh mỉm cười, hắn ngồi bên cạnh, lấy ra một cái hộp từ trong ngực. Sau khi mở ra, liền xuất hiện một quả cầu màu đen. Không biết thứ này giá bao nhiêu? Lý Nhất Thu nhìn thấy đồ vật trong hộp, vội vàng đi tới. Ánh mắt nhìn trái nhìn phải, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Đây là phích lịch lôi hỏa châu của Công Thâu gia, uy lực khá kinh người. Một khi nổ có thể bao trùm tất cả khu vực trong phạm vi 3 trượng, đánh nát tất cả. Cho dù là tu sĩ cấp cao, một khi bị đánh trúng cũng có khả năng thân thể bị hủy diệt. Vật này giá trị khá tốt, ít nhất phải 5 viên tinh khí thạch chú cấp mới đổi được. Lý Thanh nghe nói như thế, trong lòng hơi thả lỏng. Lần này hắn tới chính là để giám định thứ này rốt cuộc là thật hay giả. Bởi vì sóng gió trong Ngọc Thành biến hóa kỳ lạ khiến cho hắn không thể tin tưởng bất cứ ai nữa, cho dù là hoàng lão. Trong lòng hắn như có điều suy nghĩ, thứ này chung quy là ngoại vật. Hơn nữa là chỉ một lần, không thành công thì thành nhân. Ngẩng đầu nhìn Đường Nhất Thu, nếu ta muốn dùng thứ này đổi lấy linh dược trăm năm, không biết có thể đổi được bao nhiêu. Đường Nhất Thu suy nghĩ một chút, thứ này uy lực quả thực rất lớn, nhưng có mấy chỗ thiếu sót. Ra tay chỉ có thể ném, nhất định phải phát sinh va chạm mới có thể bùng nổ. Nếu như đối phương đã sớm có chuẩn bị, triển khai một vài pháp thuật kỳ diệu, đem lực đạo xua đi, thứ này sẽ không có tác dụng. Chủ yếu dùng trong xuất kỳ bất ý, cảnh giới trúc cơ thường được sử dụng nhiều. Đối đầu tu sĩ chân pháp cảnh, đại khái sẽ thất bại. Cho nên giá trị của nó kỳ thật cũng không cao như trong tưởng tượng. Có thể đổi hai gốc linh dược trăm năm, đây là giá trị cực hạn của nó. Nghe nói như thế, Lý Thanh không khỏi chau mày. Vốn hắn còn muốn dùng thứ này trực tiếp đổi lấy bốn gốc linh dược, luyện thành thiên hạ vạn pháp nhân đạo nhục thân quyết. Hiện tại xem ra không được rồi. Thở dài một chút, được rồi, vậy lần sau ta lại đến. Nói xong, cất bảo vật vào trong ngực, xoay người rời khỏi vạn bảo đường. Nhìn bóng lưng hắn rời đi, Đường Nhất Thu bỗng nhiên phản ứng lại, lập tức dậm chân một cái. Đáng chết, bị lừa rồi, gia hỏa này tới tìm ta làm khảo nghiệm miễn phí. Cả ngày đánh ngỗng, bị ngỗng mổ mắt. Vẻ mặt Đường Nhất Thu biến ảo bất định, lập tức tức giận bất bình phất phất tay. Suối quẩy, Lý Thanh rời khỏi vạn bảo đường thì khóe miệng cười cười, hắn thật sự là đến đây để dám định chơi free. Trong ánh mắt lộ ra một tia trầm ngâm, chỉ sợ là trong mấy ngày này. Chương 48, nan đề về công pháp, quyết định khởi binh. Ngày thứ hai, Lý Thanh đã rời giường từ sớm. Lại một lần nữa đi tới hồ sơ điện trò chuyện với Hoàng Lão, nghiên cứu thảo luận các loại nghi vấn trong lòng. Từ Hoàng Lão, hắn đã có chút kiến thức về đạo thống trong thiên hạ. Thế giới này chia làm rất nhiều đạo thống, hầu như mỗi một thành, sau lưng mỗi một thành lớn đều có một hoặc mấy thế lực đạo thống. Đạo thống có lớn có nhỏ, chủ yếu chia làm 6 đạo yêu, ma, quỷ, Phật, đạo, nho cùng chư tử bách gia. Những đạo thống này nắm giữ pháp môn tu luyện từ chân pháp cảnh trở lên. Các loại công pháp mà tán tu luyện, phần lớn đều là từ trong những đạo thống này lưu truyền ra. Chỉ là thời gian trôi qua rất dài, thậm chí là công pháp mấy nghìn năm trước. Những công pháp này có một bộ phận mục đích là để chọn lựa người có tư chất. Bản thân công pháp này đã ẩn chứa nhân quả cực lớn, tu luyện loại công pháp nào sẽ bị tông môn ảnh hưởng. Sau khi vượt qua nhân kiếp, hắn sẽ trở thành trúc cơ đỉnh phong. Loại người này sẽ khiến cho tông môn chú ý, thường thường sẽ có một chút khảo sát. Nếu như thông qua, sẽ được đưa vào tông môn tu hành tương ứng. Cho nên lựa chọn đầu tiên của tu luyện trúc cơ công pháp là rất quan trọng. Nếu như bất đắc dĩ lựa chọn một môn phái nhỏ nào đó, vậy gần như có nghĩa giới hạn cao nhất đã bị khóa chặt. Thiên hạ hiện nay, trong truyền thuyết có thể tu luyện đến cảnh giới cao nhất, tựa hồ chỉ có lục đạo và chư tử bách gia chính thống nhất. Tất cả tông môn loại nhỏ khác đều không thể đến đỉnh điểm tu hành. Tin tức nghe được từ Hoàng Lão khiến trong lòng Lý Thanh thoáng có chút nặng nề. Công pháp của thế giới này còn ẩn chứa nhân quả, thậm chí sẽ bị những tông môn này chú ý. Ta không muốn đi trêu chọc những phiền toái này, con đường ta đi là chính xác. Thông qua miếng ngọc dung hợp sửa đổi, những nhân quả này hẳn là toàn bộ đều sẽ bị chặt đứt. Thế nhưng công pháp mà ta lấy được từ ngoại giới, hình như nhiều nhất cũng chỉ có thể là cảnh giới chân pháp. Công pháp phía trên rất phiền toái, ta còn phải tổng hợp vạn pháp, đi ra một con đường của mình thì càng không dễ dàng. Hoàng Lão, chẳng lẽ ngoại trừ gia nhập những tông môn này, còn không có biện pháp nào khác có thể đạt được công pháp sao? Hoàng Lão nhìn thoáng qua Lý Thanh, suy nghĩ một chút nói. Cũng không hẳn là tuyệt đối. Thế gian này từ thượng cổ đến nay, có vô số đạo thống tu sĩ vẫn lạc ở bên ngoài, lưu lại các loại truyền thừa. Có một số người may mắn đạt được những truyền thừa này, do đó xông ra một mảnh thiên địa. Tuy nhiên nếu truyền thừa không mạnh, cũng sẽ dừng lại ở cảnh giới nào đó, không thể đi tới nữa. Nhưng dẫu sao cũng coi là một con đường. Điểm quan trọng nhất, con đường tu luyện, tinh khí hỗn tạp chính là con đường chết. Điểm này không ai có thể nghịch chuyển. Nghe Hoàng Lão nói, Lý Thanh gật đầu, trong mắt như có điều suy nghĩ. Con đường phía trước của ta rất khó đi. Không biết luyện thành tinh khí của thiên hạ vạn pháp nhân đạo nhục thân quyết, có thể mô phỏng tinh khí của các công pháp khác hay không. Sau đó trà trộn vào các đạo thống khác. Trong lòng như có điều suy nghĩ, đúng lúc này, trong góc âm u có một bóng người đi ra. Hoàng Lão, Lý Thanh, thống lĩnh đại nhân gọi các ngươi đi một chuyến. Lông mày Lý Thanh nhướng lên, được. Hoàng Lão sửa sang lại hồ sơ xong, cùng Lý Thanh rời khỏi nơi này, rất nhanh liền đi tới tiểu lâu trong Trừ Ma Điện. Sau khi bọn họ đi vào lầu các, Lý Thanh kinh ngạc phát hiện, Phương Lão cũng ở chỗ này, còn có 9 thân ảnh được bao phủ trong áo choàng đen. Thống lĩnh Hoàng Thái Nhân nhìn hai người đến, trầm giọng nói. Mọi người đã đến đông đủ, đi thôi, kế tiếp chỉ sợ sẽ có một hồi khổ chiến. Chỉ thấy trong tay Hoàng Thái Nhân xuất hiện một viên bảo châu màu đen. Viên bảo châu này tỏa ra ánh sáng mông lung, lập tức bao phủ cả người bọn họ. Ngay sau đó, không khí bốn phía bắt đầu hơi vặn vẹo, vốn là hoàn cảnh hắc ám trở nên một mảnh mơ hồ. Mấy hơi thở sau, cảnh sắc bên ngoài lần nữa trở nên rõ ràng. Dường như bọn họ đi tới một căn phòng sáng sủa. Lý Thanh nhìn vạn phần khiếp sợ, đây là năng lực di động không gian. Hoàng lão một bên nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của hắn, thấp giọng nói. Đó là pháp khí của thống lĩnh di hình hoán vị Bảo Châu. Trong vòng trăm dặm có thể tùy ý chuyển đổi vị trí, là một kiện bảo vật thoát thân. Nhìn thấy hiệu quả của món pháp khí này, trong mắt Lý Thanh hiện lên vẻ hâm mộ. Pháp khí này có tính chất, rõ ràng còn cường đại hơn gọi linh bài trong tay hắn. Giọng nói của Hoàng Thái Nhân vang lên trầm thấp, các vị tuyệt đối là người có thể tin trong trừ ma điện. Ta đã truyền lệnh cho nhiệm vụ điện, hôm nay lúc trạng vạng sẽ ban bố nhiệm vụ tiêu diệt. Tu sĩ trừ ma điện đều dốc toàn bộ lực lượng, tiêu diệt phản quân và binh sĩ Bắc Man tiến vào trong thành, cùng tu sĩ huyết ma giáo. Nhiệm vụ của chúng ta là giải quyết Phương Kiệt, trạng vạng tối sẽ cử hành một bữa tiệc ở chỗ này. Hiện tại, chúng ta ở chỗ này yên tĩnh chờ đợi. Phương Thanh Ngọc mở tiệc chiêu đãi Vương Kiệt, đến lúc đó có thể đập chén làm dấu hiệu. Vâng, mọi người thấp giọng đáp, mỗi người tìm một vị trí ngồi xuống. Lý Thanh và Hoàng Lão ngồi ở một bên, bắt đầu lẳng lặng dưỡng thần chờ đợi. Buổi tối ta phải cẩn thận. Trong quân doanh vệ sở, Vương Kiệt ngồi ở trong quân trướng của mình, nhìn thư mời trong tay, trên mặt hiện lên thần sắc khó hiểu. Bên cạnh hắn là một vị công tử mặt mũi anh tuấn đang ngồi. Thư tri phủ gửi, đêm nay hắn làm chủ, mời ta đến Hoàng Hoa Lâu lúc trạng vạng tối. Nói là phải cảm tạ ta lần trước giúp hắn giải quyết chuyện lưu dân doanh. Công tử anh tuấn khẽ suy tư, Phương Thanh Ngọc mấy ngày trước gặp một người, ám tử của ta truyền đến tin tức. Mấy ngày nay lại trắng trợn lục soát Giang Dương đại đạo, nhưng đây chỉ là một cái cớ, tựa hồ hắn đang điều tra cái gì. Có thể xác định chúng ta đã bại lộ. Bức thư này không đơn giản như vậy. Vương Kiệt sắc mặt thoáng có chút âm trầm, người nói làm sao bây giờ? E rằng trong tay của hắn không có chứng cứ, có lẽ là đang ép ta, bức ta xốc lá cờ phản. Sau đó, quang minh chính đại bắt ta. Nếu ta đi, hắn không có chứng cứ xác thực, ta thân là vệ chỉ huy sứ, hắn cũng không dám động thủ với ta. Công tử anh Tuấn phe phẩy quạt xếp, nghe thấy lời nói của Vương Kiệt, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Bốp bốp. Quạt xếp trong tay đột nhiên đóng chặt, không có chứng cứ, ha ha. Mấy ngày nay chỉ ít có hơn 100 người đã bị bại lộ, sự tồn tại của những người này cũng đủ chứng minh ngươi có vấn đề. Ánh mắt Phương Kiệt nhìn về phía vị công tử anh Tuấn này, trong ánh mắt lộ ra một tia lạnh lùng. Ha ha, ngươi cũng không cần làm động tác nhỏ như vậy làm gì, từ lúc ta bước lên con đường này, ta chưa từng nghĩ sẽ trở về. Vốn còn muốn kéo dài mấy ngày, chuẩn bị sẵn sàng, chỉ là bọn hắn tới quá nhanh. Công tử anh Tuấn cười lạnh, ngươi không có lựa chọn khác, cũng đừng có bất kỳ tâm lý may mắn nào. Bọn họ nếu tối nay mời ngươi, vậy có nghĩa là đã chuẩn bị tốt tất cả. Truyền lệnh xuống, trạng vạng tối khởi binh, nhất cử hạ gục Ngọc Thành. Bọn họ nếu như ở Hoàng Hoa Lâu, vậy thì ở Hoàng Hoa Lâu tiến đưa bọn họ an táng. Sắc mặt công tử anh Tuấn cười lạnh nói. Chương 49, phẫn nộ tuyệt vọng, binh mã chân đất. Vương Kiệt ánh mắt âm trầm, hừ. Bên trong nhiệm vụ điện, gần trăm vị giáo úy trừ ma toàn bộ triệu tập đến nơi này. Một nam tử trung niên nhìn mọi người nói. Nhiệm vụ mộ binh năm nay mỗi người các ngươi nhận 1/3 bộ phận. Bên trong có khả năng có tu sĩ huyết ma giáo, cũng có thể có binh lính không biết từ nơi nào đưa tới. Các ngươi lập tức đi qua đó, bắt hết những người này lại. Nếu có phản kháng liền giết ngay tại chỗ. Đồng thời, binh lính vệ sở đều đã làm phản, nếu như bọn họ xuất hiện ngăn cản. Đồng dạng tại chỗ giết chết. Nếu như bọn họ đầu hàng, cũng có thể tiếp nhận. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, mỗi người có công giáp. Nghe được nội dung nhiệm vụ mộ binh, hơn 30 vị tu sĩ trừ ma điện đều sợ ngây người. Bọn họ là tu sĩ đạo thống, hơn nữa còn là lần thứ nhất tiếp xúc với loại nhiệm vụ trấn áp phản loạn này. Trong lúc mơ hồ bọn họ cảm giác được mưa gió sắp đến, chỉ sợ trời của Ngọc Thành sắp sập. Người trung niên nhìn về phía đám giáo úy trừ ma, các ngươi có ai cự tuyệt không? Đám người đưa mắt nhìn nhau, nhưng không có người nào cự tuyệt. Bởi vì đây là giáp đẳng công huân, 10 điểm công huân cũng không ít. Người trung niên gật gật đầu, rất tốt, tiếp theo bắt đầu phát nhiệm vụ. Văn Thái Toàn trốn ở. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.